ta có thể phục chế thiên phú. Chương 332, 10 tên thần cấp ma la tộc canh 3, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tòa này ma la tộc thành trì cũng không phải là rất lớn. Đừng nói cùng ngân vũ tinh siêu cấp căn cứ so sánh. Coi như cùng trên địa cầu siêu cấp căn cứ so sánh cũng kém rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này cũng 10 phần bình thường. Tòa này dị độ không gian kỳ thật liền là một tòa lao tù. Những cái này ma la tộc nhân căn bản đi không ra. Mà ở trong đó tài nguyên tất nhiên là có hạn. Không có khả năng nhường bọn hắn đại lượng sinh sôi hậu nhân. Nếu là ma la tộc quá nhiều người mà nói, sẽ đại lượng tiêu hao tài nguyên. Tầng cao nhất ma la tộc nhân sẽ rất khó tăng lên tu vi và thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bỏ ra non nửa ngày thời gian. Đi khắp toàn bộ thành trì. Chỉ phát hiện như thế một cái cao đẳng bất tử thiên phú. Thành trì nơi nào đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tránh né tại một gian không người gian phòng. Bắt đầu dung hợp bất tử thiên phú. 10 phút sau, bất tử thiên phú dung hợp hoàn tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn mới rốt cục biết rõ cái này bất tử thiên phú năng lực là cái gì. Lại là sinh cơ bất diệt thì bất tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên khiếp sợ. Một người, nếu là bị đánh trúng chỗ yếu, tỉ như chém đứt đầu, cái kia cơ bản là chết chắc. Sinh cơ sẽ tại trong thời gian ngắn tiêu tán đi. Nhưng có bất tử thiên phú người không giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái cầm giữ có bất tử thiên phú võ giả. Cho dù bị chém đứt đầu, cũng sẽ không chết. Chỉ là sinh cơ chậm rãi trôi đi mất mà thôi. Chỉ cần kịp thời đem đầu theo trở về. Sinh cơ đình chỉ trôi đi mất. Liền có thể lấy khôi phục tới. Muốn giết chết một cái cầm giữ có bất tử thiên phú người. Đánh chúng yếu hại vô dụng. Chỉ có thể không ngừng chôn vùi đối phương sinh cơ. Triệt để dầu đỉnh sinh cơ sau đó. Mới xem như chân chính giết chết đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 24. Tóm lại, cái thiên phú này nghịch thiên. Bất tử thiên phú cùng phệ huyết thiên phú rất xứng đôi a. Phệ huyết thiên phú có thể hấp thu những sinh vật khác huyết dịch di bổ sinh cơ. Mà bất tử thiên phú cần phải tiêu hao sinh cơ. Nếu là có đầy đủ huyết dịch bổ sung, ta chẳng khác gì bất tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, đương nhiên, nếu là gặp được xa so với hắn kẻ địch mạnh mẽ, lợi hại hơn nữa bất tử thiên phú cũng vô dụng. Địch nhân một chiêu liền có thể chôn vùi hắn tất cả sinh cơ. Liền thân thể đều triệt để chôn vùi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đối mặt đồng cấp cường giả, bất tử thiên phú liền ngưu bức. Ma la tộc đế cấp đoán chừng nắm giữ so tương đối cao bất tử thiên phú. Nếu là có cửu tinh đế cấp ma la tộc,

Tên này Ma La tộc cũng không phải rõ ràng. Chỉ biết rõ rất xa xưa thời đại. Bọn hắn Ma La tộc bị một vị đại năng bắt được một bộ phận tộc nhân. Giam giữ ở nơi này một vùng không gian. Thường cách một đoạn thời gian thì có thí luyện giả tiến vào vùng không gian này. Kích giết bọn hắn tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chỉ cần đánh giết thí luyện giả. Bọn hắn liền có thể thu hoạch được một bộ phận ban thưởng. Một mực qua hồi lâu. Vùng không gian này liền lại cũng không có tới qua cái gì thí luyện giả. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào ra ngoài. Vĩnh viễn khốn ở nơi này một vùng không gian bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên còn chiếm được một cái nhân tình báo. Mảnh không gian này chính giữa có một tòa thần sơn. Thần sơn phía trên có một tòa đại điện. Thực lực phi thường cường đại đế cấp cường giả có thể tiến vào đại điện bên trong thu hoạch được một vài chỗ tốt. Ma La tộc thường cách một đoạn năm tháng liền sẽ sinh ra một vị cực kỳ kinh khủng đế cấp. Xâm nhập đại điện bên trong mang ra một số bảo vật. Mà những cái này bảo vật chính là sau này Ma La tộc sinh ra cường giả cơ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đời đời như thế. Đại điện. Bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Trước đó. Hắn nghe nói tuyệt thế thiên kiêu mang ra một phần nhục thân tu luyện bí kỹ. Không nhất định là từ cổ thần điện bên trong mang đi ra. Rất có thể là từ dị độ không gian mang đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi vào cổ thần điện cần xông qua nguyên một đám sát trận cùng dị độ không gian. Tức chính là tuyệt thế thiên kiêu đoán chừng cũng không cách nào xâm nhập cổ thần điện. Mà duy nhất có thể đạt được lợi ích địa phương chính là những cái này dị độ không gian. Vị kia cổ thần bắt được rất nhiều dị tộc giam giữ tại dị độ không gian. Nhường người đến sau nguyên một đám tiến vào thí luyện. Mà những cái này dị độ không gian cũng có cơ duyên. Thậm chí ngay cả dị tộc đều có thể lấy được lấy bảo vật. Dạng này mới có thể duy trì dị tộc thực lực không suy yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị tộc có thể lấy được lấy bảo vật. Hắn dạng này thí luyện giả tất nhiên cũng có thể. Nghĩ như thế, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi Ma La tộc có bao nhiêu người mạnh mẽ? Diệp Thiên lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 tên thần cấp, ước chừng 100 tên đế cấp. Ma La tộc đế cấp nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 tên thần cấp, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rốt cục biết được tại sao thiên kiêu sẽ chết đi. Ma La tộc sinh ra thiên kiêu khả năng không lớn. Bởi vì tài nguyên không đủ. Lại tăng thêm nơi này ma tuổi tộc tộc nhân cũng ít. Rất khó sinh ra thiên kiêu. Nhưng tại sao thiên kiêu còn sẽ vẫn lạc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thần cấp, mà là tộc thần cấp cũng mặc kệ ngươi là A Thiên Kiêu. Thiên Kiêu không thể nhục cái này một quy tắc tại bọn hắn nơi này có thể không thích hợp. Một ngày một tên Thiên Kiêu bị ma la tộc thần cấp phát hiện. Vậy liền nguy hiểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiêu xác thực có thể đánh giết yếu kém thần cấp. Nhưng ma la tộc tất nhiên nắm giữ thực lực cường đại thần cấp. Chỉ cần là lục thất tinh đế cấp tấn thăng thần cấp. Liền đủ để đánh giết một tên yếu kém Thiên Kiêu. Nếu như là bát tinh đế cấp thành tựu thần cấp. Thậm chí có thể đánh giết ngũ tinh Thiên Kiêu. Duy chỉ có lục tinh tuyệt thế Thiên Kiêu mới đủ để sánh ngang cửu tinh đế cấp thành tựu thần cấp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thần cấp cường giả cũng có thể tu luyện. Không có khả năng vĩnh viễn là vừa rồi đột phá cấp độ. Chỉ cần tu luyện một đoạn 5 tháng. Thực 210 lực liền càng kinh khủng hơn. Đánh giết tuyệt thế Thiên Kiêu cũng không có vấn đề gì. Tỷ như ma la tộc 10 tên Thiên Kiêu. Tất nhiên không được là vừa vặn đột phá thần cấp. Có chút thần cấp khẳng định tu luyện rất dài 5 tháng. Thực lực so tuyệt thế Thiên Kiêu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên Thiên Kiêu nếu là tiến nhập nơi này. Không có ẩn thân thiên phú cùng ngụy trang thiên phú mà nói. Một khi bị ma la tộc thần cấp cường giả cho phát hiện. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quái không được sẽ có Thiên Kiêu vẫn lạc. Nếu vì có nắm giữ ẩn thân thiên phú cùng ngụy trang thiên phú. Chỉ sợ sớm đã bị ma la tộc nhân phát hiện. Sau đó thông chi ma la tộc thần cấp cường giả. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhíu mày. Ẩn thân thiên phú không được là vô địch. Điểm này hắn sớm đã trải qua biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa đỉnh cấp ẩn thân thiên phú còn không có cách nào giấu giếm được thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả thần thức sẽ phát sinh thuế biến. Đủ để xem thấu ẩn thân thiên phú. Diệp Thiên trước mắt duy nhất có thể giấu giếm được thần cấp cường giả thủ đoạn liền là không gian thiên phú độn nhập không gian năng lực. Một khi trốn vào không gian, trừ phi một số thủ đoạn đặc thù, nếu không không có cách nào phát giác được hắn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa người nào sẽ nhàm chán đến thời thời khắc khắc xem xét trong không gian tình huống. Độn nhập không gian cơ bản sẽ không bị phát hiện. Cái kia tòa đại điện phụ cận có cường giả trấn thủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi cái cuối cùng vấn đề. Ma la tộc đế cấp trả lời đạo. Có tộc ta một vị thần cấp trường kỳ trấn thủ ở đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thần cấp trấn thủ. Diệp Thiên tức khắc cảm thấy có chút không dễ làm. Muốn đi vào cái kia tòa đại điện đoán chừng phải hảo hảo cấu tứ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn đâm. Diệp Thiên dùng linh hồn công kích thiên phú nháy mắt miểu sát tên này ma la tộc đế cấp.